Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Lôi bạo long thương quyết. Lạnh lẽo hàn băng lực lượng đem hóa kiếp chỉ kình bỗng dưng đóng băng. Đao mang rơi vào chỉ kình bên trên, chỉ kình vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ theo trời khoảng không vương vãi xuống. Đao mang dư thế hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt đao mang kia, nâng tay phải lên, một quyền từng tầng nổ ra. Bách chiến thần quyền, như cổ lão chiến thần một quyền, bùng nổ ra kinh người uy năng, liền hư không cũng vì đó run lên. Lại đến dung chuyển núi đồi đồng dạng lực lượng ngưng tụ với một quyền bên trên. Trong nháy mắt oanh kích ở đao mang dư thế bên trên, đem đao mang dư thế cho đập vỡ tan, đánh giết hướng về Lại Minh. Lại Minh ngắm nhìn Tần Phong cú đấm kia, phong cách cổ xưa tự nhiên, càng tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm chỗ, nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác. Chiến đao nhất chuyển, vô số băng tuyết bắt đầu buông xuống, băng tuyết đại đạo chi lực ảnh hưởng tứ phương không gian. Ở kiếm si đao cuồng tông bên trong dưới lên tuyết, nương theo lấy từng mảng tuyết hoa xuất hiện, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, còn có vô số hàn phong phun trào. Hàn phong quấn quanh với chiến đao bên trên, một đao đột nhiên chém ra, đón lấy bách chiến thần quyền quyền phong. Hai cỗ lực lượng va chạm, vang lên tiếng, không dứt bên tai. Hàn phong đao mang nhã từng điểm tiêu hao bách chiến thần quyền mà tạo uy năng. Làm bách chiến thần quyền tiêu tan hết sạch, Lại Minh mất đi Tần Phong hình bóng. Người đâu? Lại Minh trong nháy mắt hướng về nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Tần Phong chỗ. Ở đây, Tần Phong xuất hiện ở Lại Minh phía sau, cầm trong tay bát bảo kinh long thương. Quanh thân có vô số lôi đình chi lực lập lòe, giống như đến từ chính lôi bộ thiên thần, người điều khiển cửu thiên thần lôi. Tần Phong trong mắt lôi quang lóe lên, trong tay bát bảo kinh long thương bỗng nhiên nhất động, lôi đình tức giận, phá diệt cửu tiêu, tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao, như phẫn nộ gào thét, kinh tuyệt thiên hạ. Vô số lôi đình chi lực từ bát bảo kinh long thương bộc phát ra. Mỗi một tia chớp lực lượng đều có diệt thế oai. Cái này từng đạo lôi điện chi lực nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một con dữ tợn lôi long. Lôi long dữ tợn, bá đạo tuyệt luân. Vô số lôi điện quấn quanh thân thể, sắc bén móng vuốt, như muốn đem vùng trời này cũng cho xuyên thủng. Cao giai đạo công, lôi bạo long thương quyết. Tần Phong được lôi bạo long thương quyết vẫn chưa bao lâu, thế nhưng ở bản thân đối với lôi điện đại đạo nắm giữ cùng đối với kim long thương quyết lĩnh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn đem lôi bạo long thương quyết đề bạt đến nhập môn giai đoạn. Nhập môn giai đoạn cao giai đạo công liền có phi phàm chiến lực, hơn nữa bát bảo kinh long thương gia trì, cùng Tần Phong cái kia hùng hồn cao phẩm chất chân nguyên, lôi bạo long thương quyết sản sinh cường đại uy lực. Lại Minh nhìn thấy cái kia lôi long cắn xé mà đến, bá đạo lôi điện chi lực trong nháy mắt xua tan xung quanh băng tuyết lực lượng. Từng mảng tuyết hoa còn chưa tới gần lôi long, chính là hóa thành hư vô. Kinh ngạc trong lòng mà hoảng sợ, long chi uy, lôi cơn giận rung động tâm hồn, nhưng hắn dù sao cũng là kiếm si đao cuồng tông ngũ trưởng lão, chấp pháp đường đường chủ, rất nhanh khôi phục tâm thần, nắm chặt trong tay chiến đao. Vô tận hàn ý đột nhiên xuất hiện, liền hư không cũng mơ hồ đóng băng, hàn quang tam thiên giới. Lại Minh trầm giọng một uống, chân nguyên nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành dâng trào năng lượng, nương theo lấy một đao chém giết, hình thành một cái mênh mông băng tuyết ngập trời. Vô tận băng tuyết lực lượng ngưng luyện đao mang, thẳng hướng lôi long, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Lôi long lấy cường thế tư thái tê liệt băng tuyết đao mang, mạnh mẽ vỗ vào Lại Minh trên thân, đem hắn từ giữa không trung mạnh mẽ hướng xuống đất đập tới. Oanh, oanh, lớn rung động, mặt đất vỡ ra được. Từng đảo vết rách dường như lưới nhện một dạng cấp tốc khuếch tán ra. Hầu như ảnh hưởng đến cả ngọn núi. Những cái vết rách, mỗi một đảo đều có hơn 10 mét sâu độ. Cho dù là quá quan trọng trận pháp gia trì bên dưới sơn thể, cũng là nứt ra. Ngũ trưởng lão Lại Minh, sinh tử không biết rơi vào vết rách bên trong. Toàn trường ồ lên, đây chính là ngũ trưởng lão A. Đây chính là chấp pháp đường đường chủ A. Cứ như vậy bị người cho một chiêu nhập vào trong lòng đất. Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa hai người lẫn nhau mắt nhìn, chố mắt ngoác mồm, quá mạnh mẽ. Năm đó ở quỷ giới thời gian, Tần Phong tuy nhiên cường đại, nhưng hai người vẫn cứ có thể chạm tới một chút. Nhưng hôm nay Tần Phong dường như phía trên 9 tầng trời Bạch Vân, căn bản vô pháp chạm đến. Ngũ trưởng lão Lại Minh, đây chính là đạo linh cảnh hậu kỳ tồn tại, ở toàn bộ Vân Gian Đại Lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Cho dù là ở toàn bộ Thiên Tuyệt Đại Thế Giới, cũng có được nhất định danh khí. Nhưng bây giờ, bị Tần Phong một chiêu cho nhập vào mặt đất, Quách Chính Dạ ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, cầm trong tay Bát Bảo Kinh Long Thương, trên thân lôi đình chi lực đi theo, hăng hái, kiêu ngạo tôn quý, cùng năm đó so với, khí thế càng ngày càng kinh người. Sư huynh, Tần Phong đạt đến cảnh giới cỡ nào? Mai Nhược Hoa truyền âm hỏi. Không rõ ràng, Quách Chính Dạ đáp lại nói. Đạt đến cảnh giới cỡ nào? Quách Chính Dạ chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ biết rõ? Có thể là Minh trưởng lão làm đạo linh cảnh hậu kỳ tồn tại, có thể đánh bại hắn ít nhất là đạo linh cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đạo linh cảnh viên mãn. Nhưng nếu là muốn một chiêu đánh bại, nhưng là không chỉ là phổ thông đạo linh cảnh viên mãn, chẳng lẽ là đạo nguyên cảnh? Quách Chính Dạ run lên trong lòng. Đạo nguyên cảnh, đó là loại gì kinh người tồn tại? Cho dù là ở Thiên Tuyệt Đại Thế Giới, đạo nguyên cảnh tu sĩ đều là cao cấp nhất tồn tại. Tần Phong đúng lúc không có đạt đến đạo nguyên cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này mới thời gian mấy năm a? Ngũ trưởng lão bại, người này rốt cuộc là người nào? Lại có thực lực đáng sợ như thế. Ngũ trưởng lão thế nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi, liền hắn đều không thể chống đỡ được người này. Quá mức đáng sợ. Thương pháp cường giả, chúng ta Thiên Tuyệt Đại Thế Giới thương pháp cường giả không phải là Tam Tuyệt sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Tam Tuyệt sánh với hắn, e sợ đều muốn thoáng thua kém đi. Quách sư huynh là như thế nào biết hắn? Hắn đánh bại ngũ trưởng lão, e sợ tràng diện sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ngũ trưởng lão không biết làm sao. Mọi người nghị luận sôi nổi. Chấp pháp đường ngũ trưởng lão Lại Minh, thân phận địa vị quá mức đặc thù, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, hắn đại diện cho chính là kiếm si đao cuồng tông. Bây giờ, Lại Minh ở bên trong tông môn bị Tần Phong cho kích thương. Tùy tiện nói chuyện, cũng có thể nói là Tần Phong khiêu khích kiếm si đao cuồng tông. Lại nặng một chút chính là muốn công chiếm kiếm si đao cuồng tông. Đây cũng không phải là một cái coi thường. Oanh, lớn rung động, một bóng người bỗng nhiên thoát ra mặt đất, đứng lơ lửng trên không, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật. Lại Minh một đôi phẫn nộ hai mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, khóe miệng còn có máu tươi mang theo, phẫn nộ tâm tình, bạo loạn chân nguyên, hết sức rõ ràng. Chấp pháp đường nghe lệnh, có người tự tiện xông vào kiếm si đao cuồng tông, giết không tha. Đúng, chấp pháp đường nghe lệnh. Đúng, ào ào ào, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thành khắp nơi tư thế đem Tần Phong vây nhốt trong đó. Những người này thực lực có mạnh có yếu, yếu bất quá là trưởng mệnh kính, cường giả đạt đến đạo sơ kính. Dù sao, chấp pháp đường trưởng quản lấy kiếm si đao cuồng tông giới luật. Không thể chỉ là Lại Minh một cái đạo chi cảnh tu sĩ. Cũng có được kỳ lạ đạo chi cảnh tu sĩ ở từng cái dương cung bạt kiếm, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong ung dung không vội, thần thái tự nhiên, dừng tay, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.